Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả, Thái Bạch Miêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 225, chương 223, có một số việc không cần hắn. M, liên quan tới Thẩm Nịnh nghịch ngợm trình độ. Lại tiểu mông nhưng là thấu hiểu rất rõ. Người này không chỉ có nghịch ngợm, hơn nữa còn rất xấu. Đó là xấu đến tận xương tủy xấu. Mấu chốt lại đối này lực lượng không đủ. Lúc này, tiểu nữ nhân nằm ở Thẩm Nịnh trên ngực. Mặt hồng hào nóng bỏng, khuôn mặt nhỏ bé thật chặt dán tại bộ ngực hắn nơi. Hô hấp mang theo từng tia dồn dập. Tinh tế ngón trỏ chậm rãi tại trên đó mặt vạch lên cái vòng tròn. Một cái lần lượt, hừ, chấm ngoặc kép, chờ một lúc sẽ để cho ngươi trả giá thật lớn. Lại tiểu mông nâng lên đầu, len lén mắt liếc ôm chính mình xú nam nhân, thấy hắn một mặt đắc ý bộ dáng, không khỏi mân mê cái miệng nhỏ nhắn. Kiều cả giận nói, tức chết ta, vậy mà khi dễ như vậy ta, ô ô u, chấm ngoặc kép, mới vừa là ai? Thẩm Nịnh liếc nhìn trong ngực này hơi lộ ra quật cường tiểu nữ nhân. Mặt đầy cười đều nói, gọi ta hảo ca ca. Lại tiểu mông trong nháy mắt mặt đỏ tới mang tai, giơ tay lên hung hãn bấm một cái bên hông hắn thịt. Tức giận nói, còn nói, còn nói, còn nói, nhìn như hung ác không gì sánh được, kỳ thực nhưng không có tác dụng gì. Chung quy trải qua hai lần, khí lực đã sớm tiêu hao hầu như không còn. Mặc dù toàn bộ hạng mục nàng là phe giáp, có thể làm gì phe ất cung cấp chất lượng phục vụ. Quả thực một lời khó nói hết. Tại một trận tàn nhẫn bấm sau, lại tiểu mông trở về đến nàng ôn nhu trạng thái. Mặt đầy hạnh phúc mà bát ở trên người hắn. Ôn nhu mềm mại nói. Ai, ta cảm giác được hiện tại liền không sai biệt lắm. Chấm ngoặc kép. À, không phải, ngươi thế nào so ta còn nóng lòng à? Thẩm Nịnh nhìn trong ngực mèo con. Bất đắc dĩ nói, ta, chấm ngoặc kép, sớm một chút theo chậm một chút có phân biệt sao? Lại tiểu mông nâng lên đầu, kiều giận mà nhìn gần trong gang tấc đại bại hoại. Nhu nhu nói, dù sao đều là ngươi, chậm một chút không bằng sớm một chút không bằng bây giờ thế nào? Tiếng nói vừa dứt, lại tiểu mông mím môi một cái, ngượng ngùng cúi thấp đầu, nhẹ giọng nói, nhưng đừng. Đừng chỉnh ra gì đó yêu thiêu thân đến lúc đó không thể thu chàng, vậy thì thật xong đời. Hắc hắc, cái này ta hiểu. Thẩm Nịnh nắm chặt rồi ôm nàng thân thể mềm mại cánh tay, hôn một cái nàng cái trán, ôn nhu nói, thật ra đi, ta cũng rất cấp bách, nhưng có một số việc không phải quang gấp là có thể giải quyết, yêu cầu cân nhắc đến rất nhiều nhân tố mới được, như thế hai người chúng ta sự tình, người khác lại không thể nói cái gì. Lại tiểu mông quyệt cái miệng nhỏ nhắn, tức giận nói, ba mẹ ta nhiều lắm là oán trách mấy câu, sau đó chính là hớn hở vui mừng, cho tới bá phụ cùng bá mẫu. Nếu như ngươi lo lắng bị mắng, ta thì nói ta tự nguyện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nếu là tốt như vậy giải quyết mà nói, ta còn sẽ nhịn tới hôm nay sao? Thẩm Nịnh mặt đầy khổ sở nói, chờ một chút đi, bây giờ còn chưa phải lúc. Nghe được Thẩm Nịnh nói cái gì muốn vân vân, lại tiểu mông nhất thời rất bất mãn, chu cái miệng nhỏ nhắn thở phì phò nói, ngươi có phải hay không đang trốn tránh gì đó? Tiếng nói vừa dứt, lặng lẽ, lại tiểu mông nhấp nhẹ lấy cái miệng nhỏ nhắn, cáu giận nói, cảm giác cũng không có cái gì tật xấu nha, chấm ngoặc kép. Không phải, chấm ngoặc kép, ngươi gần đây có phải hay không ăn lộn thuốc gì? Thẩm Nịnh một mặt hoảng sợ nhìn trong ngực tiểu nữ nhân. Nuốt nuốt nước miếng, dè đặt dò hỏi, lúc trước ôm ngươi một hồi. Người tốt khuôn mặt nhỏ nhắn kia đỏ, theo nhanh nổ giống như, hiện tại như thế, nói bắt đã bắt, liền hô một tiếng bắt chuyện đều không đánh. Lại tiểu mông kẹp chặt chính mình xuống thần biện nhi. Một cái tay khác bàn tay tại trên lồng ngực của hắn, nhẹ nhàng vuốt ve, nhỏ giọng nói, bởi vì ngươi là ta sinh mạng toàn bộ, cho nên ta nguyện ý phó chính mình hết thảy, hơn nữa không oán không hối. Cảm thụ khuôn mặt nàng nhi nhiệt độ, Cảm thụ nàng hô hấp thì vẻ này nóng bỏng. Cảm thụ nàng giờ phút này đối với chính mình vô hạn tình yêu. Thẩm Nịnh trong lúc nhất thời không biết nên nói những gì. Lặng lẽ vuốt ve nàng mái tóc. Một người thất bại nhất sự tình. Đại khái chính là để cho một cái rất yêu người mình. Đột nhiên cảm thấy hối hận yêu mình. Theo đầy ngực mong đợi đến cuối cùng chọn rời đi. Để cho một cái gì cũng không đồ người. Trong lúc chịu hết ủy khuất cùng lạnh nhạt. Chính mình tuyệt không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Cũng tuyệt đối sẽ không cô phụ cái kia yêu người mình. Mà hắn lần này trong lòng hoạt động. Một cách tự nhiên không có tránh được lại tiểu mông lắng nghe. Giờ khắc này, sâu trong nội tâm dâng lên một dòng nước ấm. Có hắn cái hứa hẹn này, gì đó cũng đáng giá. Đại bại hoại, chấm ngoặc kép, còn nhớ chúng ta lần đầu tiên gặp nhau sao? Lại tiểu mông ôn nhu mềm mại hỏi. Còn nhớ sao? Ừ, đương nhiên nhớ. Tại tiệm sách lầu 2, đương thời ta đang nhìn đại học vật lý tài liệu giảng dạy. Mà ngươi đứng tại bên cạnh kệ sách, chọn lựa học tập tài liệu. Chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh nói. Sau đó chúng ta hai người liền dùm beng. Hẳn là kể từ lúc đó bắt đầu, chúng ta mầm mống liền bắt đầu nảy mầm. Lại tiểu mông dãy dụa hạ thân, phục lên, lẳng lặng nhìn lấy hắn. Thâm tình nói, khi đó ta như thế cũng không nghĩ tới. Đem ta cho chọc giận gần chết xú nam nhân. Vậy mà cuối cùng trở thành ta nhân sinh toàn bộ. Nói xong, giơ lên chính mình ngượng ngùng tiểu thiết quyền. Giống như mưa rơi đập về phía bộ ngực hắn. Đương nhiên, nhìn thật giống như rất đau dáng vẻ. Trên thực tế cùng gãi ngứa không sai biệt lắm. Trách ngươi. Tại sao không sớm một chút xuất hiện? Không sớm một chút để cho ta gặp được ngươi. Lại tiểu mông kiều giận nói. Hiện tại mới đến. Ngươi biết mấy năm nay, ta như thế chịu đựng nổi sao? Ngoặc kép, vậy làm sao còn nóng lòng đây? Thẩm Nịnh một lần nữa đem tiểu nữ nhân cho kéo vào trong ngực. Mà nàng, nâng lên chính mình một cái chân ngọc, trực tiếp quấn lấy hắn hông. Mông, ngươi nói chúng ta về sau hài tử, thông minh này sẽ cùng theo người nào? Thẩm Nịnh tò mò hỏi. Đương nhiên là. Lại tiểu mông vốn là muốn nói theo mẫu thân. Có thể vấn đề ở chỗ. Hài tử mẫu thân tại phương diện học tập có chút vô cùng nhân ý. Lẩm bẩm miệng. Tức giận nói. Tùy ngươi vẫn không được sao. Dứt lời. Há miệng nhỏ hung hãn cắn xuống bả vai hắn. Thở hổn hển nói. Ngươi thông minh. Ngươi lợi hại. Tức chết ta rồi. Hắc hắc. Chỉ số thông minh theo cha. Tướng mạo theo mẹ. Ái chà chà. Còn chúng ta vô địch thiên hạ nha. Thẩm Nịnh cười hì hì nói. Lời nói này. Gợi lên lại tiểu mông vô tận mơ mộng. Đẹp trai lại thông minh nhi tử. Xinh đẹp lại lanh lợi con gái. Suy nghĩ một chút đều làm người mong đợi. Nhưng quang mong đợi cũng không được nha. Không thông thạo động trên có chỗ bỏ ra. Bằng tưởng tượng là có thể thực hiện sao? Cùng Bạch Nhật Tố Mộng khác nhau ở chỗ nào? Nghĩ tới đây, lại tiểu mông len lén nâng lên đầu. Mắt liếc trước mặt cái người xấu xa này. Mím môi một cái. Muốn nói, lại cho nén trở về. Thật ra, có một số việc không cần hắn. Hoàn toàn có thể tự mình tiến tới sao? PS, cầu phiếu hàng tháng. Cầu phiếu đề cử. Cầu khen thưởng con đường ta đi. Không người có thể cản. Từ chúc thế giới duy nhất pháp sư.